từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1272, hỏi quẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ta Lạc Nhật cung trước mặt còn dám thượng thiên, ta đưa ngươi xuống đất ngục còn tạm được. Phục ma kiếm, Lạc Nhật cung đồng thời hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến, mà lục thần đang nằm ở giữa không trung, vốn nên mẫn tiệp bị giới hạn. Tam trọng môn, hư không cửu bước, tốc ảnh thương, lục thần lấy linh lực biến hóa thật chân chính là chân đạp hư không, thân hình tăng vọt. Chỉ là hắn tốc ảnh thương cơ nhiên không phải đâm hướng địa mặt, ngược lại là hướng lên phía trên lần này đi. Mượn 6 thương tốc ảnh tốc độ của súng, lục thần cơ nhiên không có bị hai đại kỹ năng đuổi theo. Trong nháy mắt một tiếng ầm ầm nổ vang, luyện khí khô nóc nhà trực tiếp bị lục thần tốc ảnh đấu súng xuyên, trong khoảng thời gian ngắn, nóc nhà sụp đổ một mảng lớn, Lạc Nhật cung cùng phục ma kiếm cũng không biết có hay không trúng mục tiêu tiểu tử kia. Muốn chảy, nằm mơ, hơn 20 danh tiên vương con rối thân ảnh chớp động, ở loạn thạch trung chợt lóe lên, đã đuổi tới. Nhưng mà khi chúng nó đuổi theo ra tới phía sau, lại phát hiện lục thần cũng không có chạy trốn, hắn lúc này đang thu hồi hai cỗ hư hại đại địa thủ vệ. Vừa rồi cái kia hai chiêu, lục thần sử dụng cuối cùng hai cái đại địa thủ vệ giúp hắn đỡ được công kích. Bốn cái đại địa thủ vệ hiện tại đã toàn bộ hư hao. Lục thần đau lòng thu hồi thủ vệ, sau đó đứng thẳng người nhìn về phía những thứ này khí linh con rối. Các ngươi những thứ này rác rưởi dám đuổi theo ra tới. Người chính là tán tiên, cũng dám nói ra lớn lối như vậy nói. Một gã tam tinh tiên vương con rối gầm lên một tiếng. Đại địa thủ vệ tổng cộng chỉ có 4 cỗ, ngươi đã sử dụng 3 lần, không có đại địa thủ vệ giúp ngươi ngăn cản thương tổn, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Dứt lời, hai gã tiên vương khí linh con rối động thủ ra chiêu, hai người này chính là mới vừa xuất thủ mà không có thương tổn đến lục thần hai người. Hai người lần nữa nâng tay Lạc Nhật cung phục ma kiếm, đang muốn xuất thủ trực tiếp. Đột nhiên, hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Lục thần cười lạnh một tiếng, hiện tại nếu không phải là càn khôn nghịch chuyển, hắn có thể đứng ở nơi này chờ bọn hắn vây quanh chính mình. Nói những thứ này khí linh con rối quanh năm đứng ở luyện khí khô, mà luyện khí khô nằm ở toàn bộ phong bế trạng thái, ngoại vi còn sắp đặt phòng ngự trận, không có chịu đến cửu thiên hàng tinh ảnh hưởng. Quảng cáo, lục thần vừa rồi dùng ra mạnh nhất 6 thương tốc ảnh thương, mục đích đúng là đục lỗ nóc nhà, đánh vỡ phòng ngự trận. Những thứ này tiên vương con rối thực lực rất mạnh, coi như bình thường đối chiến, đối phó một cái hắn đều không có phần thắng, huống là đối phó hơn 20 cái. Nếu như ở địa phương khác chính mình sợ rằng một điểm cơ hội cũng không có. Thế nhưng, nơi đây hết lần này tới lần khác không phải. Địa phương khác, dưới nền đất tiên tổ di trì đặc điểm lớn nhất chính là càn khôn chuyển biến. Mà cái này vừa vặn chính là chính mình duy nhất cơ hội. Lục thần đục lỗ nóc nhà, đánh vỡ phòng ngự trận phía sau, mặc dù là khí linh con rối, như cũ sẽ phải chịu cửu thiên hàng tinh ảnh hưởng. Vừa rồi nơi đó hai cái khí linh con rối chính là bị tự thân gây thương tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần mỉm cười, hắn đoán quả nhiên không sai, những cái này khí linh con rối nếu như vẫn không có rời đi luyện khí khu, như vậy rất có thể bọn họ căn bản không biết cửu thiên hàng tinh sự tình, tự nhiên cũng sẽ không hiểu càn khôn nghịch chuyển sự tình. Càn khôn nghịch chuyển chính là của hắn cơ hội. Bề mặt, quả đất tiên tổ di chỉ, huyền linh tộc tộc mạch trên đường rừng cây, đội 3 người mã cương mới thông qua luyện khí khô tạm thời ở chỗ này cắm trại nghỉ ngơi. Phía trước chính là chiến trường di chỉ, cũng là chúng ta động thủ thời điểm. Nhiệm vụ hủy bỏ, một gã một tinh tiên vương nói rằng, mới nhận được tin tức thiên cơ muốn chúng ta người đối phó, đã chừng mấy ngày không có xuất hiện, hoặc là bỏ mạng ở nơi nào đó, hoặc là khả năng đã ly khai tiên tổ di chỉ. Tụ linh tộc tộc mạch luyện khí khô bên ngoài, một gã to lớn nam tử, đi tới một ông già trước mặt nhỏ giọng nói rằng. Tiên cơ bên kia để cho chúng ta không cần động thủ. Ồ, vì sao, lão giả hỏi, tiên cơ làm người ta tìm tiểu tử kia, mấy ngày cũng không trông thấy hắn tung tích, ngược lại thì chứng kiến hắn mang tới mấy người đã ly khai, nói rõ tiểu tử kia rất có thể đã chết ở nơi nào đó. Lão nhân khẽ gật đầu, dạng này cũng tốt, đỡ phải ở vạn tiên chiến trường còn muốn đi tìm tiểu tử kia. Nam tử nói rằng, thật không biết tiểu tử kia rốt cuộc là như thế nào trêu chọc thiên cơ, có thể để cho thiên cơ tìm chúng ta xuất thủ cũng không là bình thường ân oán. Lão nhân lạnh rên một tiếng, thiên cơ tuy là tán tiên thế nhưng đạt được Hồng Nguyệt Tiên Tôn coi trọng, cộng thêm hắn bản thân thực lực tương đối cường hãn, là tinh khiết khôi lỗi sư, vẫn như cũ có tăng thực lực lên không gian. Dựa lưng vào Hồng Nguyệt Tiên Tôn, có bao nhiêu người có thể động được hắn? Cũng là tiểu tử kia hữu nhãn vô châu chọc giận thiên cơ. Nam tử gật đầu nói, Lấy thiên cơ có thù tất báo tính cách, coi như tiểu tử kia vẫn lạc với tiên tổ di chỉ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ắt sẽ đem những cái này cùng tiểu tử kia có quan hệ người toàn bộ kích sát, chấm dứt hậu hoạn. Huống chi ta nghe nói thiên cơ cũng không xác định tiểu tử kia chết sống. Lão già cao mày nói, tiểu tử kia không phải nhân tộc nha, thiên cơ chẳng lẽ muốn đi nhân tộc lãnh địa? Ngoại tộc không được đi vào tộc khác lãnh địa, coi như sau lưng của hắn có hồng nguyệt chỗ dựa, nhân tộc suy nhược nhưng tốt xấu nhân gia cũng có mười mấy cái tiên tôn ở đây. Nam tử nói rằng, cự linh tiên vương, ngươi cũng đừng quên còn có vạn tộc tiên chiến cái này vừa nói a, vạn tộc tiên chiến. Ngươi nói là, trận chiến cuối cùng, chính là, chủng tộc khác đã sớm muốn diệt trừ nhân tộc, điểm này ngươi cũng là biết đến, chỉ là không có người dẫn đầu cho nên vẫn chưa đạt thành chung nhận thức. Nhưng, Hồng Nguyệt từ trước đến nay chủ chiến, thiên cơ lại thoáng tác hợp việc này, Hồng Nguyệt rất có thể đưa đề nghị, chủng tộc khác nếu như hưởng ứng, cái kia nhân tộc liền muốn đối mặt trận chiến cuối cùng. Nam tử nói rằng, đến lúc đó, đừng nói cùng duy ngã độc cuồng tương quan người, mặc cho thiên cơ xử trí ta phỏng chừng thiên cơ hận không thể đem tiểu tử kia cố hương đồng bào toàn bộ làm thành hắn con rối. Lão già gật đầu, làm tinh tiên vương, kinh ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy việc này rất có khả năng. Như việc này thực sự thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nho nhỏ tán tiên thiên cơ cư nhiên mở lại vạn tộc tiên chiến, hừ hừ hừ, thật đúng là có chút ý tứ. Cũng không phải là cho nên ta muốn các loại. Chờ, lần này tầm bảo kết thúc muốn đi trước cự linh tiên vương thiên linh động phủ, mời thủ hạ đại thiên sư. Thiên vấn, đoán một quẻ, việc này nếu là thật có thể thành, người ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Quảng cáo, quả nhiên là vô sự mà ân cần, tất có toan tính a, Lam Tinh nói với hắn nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn mượn dùng dưới tay hắn môn khách đại thiên sư bói toán. Cự linh tiên chủ mỉm cười. Lam Tinh tiên chủ ta xem cũng không cần đi ta động phủ quên đi, thiên vấn vừa vặn đang ở mặt khác một tổ chờ một chút liền cùng ta hội hợp, vừa lúc chúng ta liền ở chỗ này đoán một quẻ, nhìn cái này vạn tộc tiên chiến, sẽ hay không khởi động. Thực sự, vậy thì tốt quá, hơn một giờ sau khi, một đội ba người tiểu đội đi tới cự linh tiên vương trước mặt. Một người cầm đầu đối với cự linh tiên vương hơi hành lễ. Tiên chủ, lần này đoạt được tài nguyên. Không vội, cự linh tiên vương cắt đứt người nọ. Vấn Thiên, ta muốn để cho ngươi cho ta đoán một quẻ, có thể hay không? Vấn Thiên cúi đầu trở lại. Tiên chủ, cái này, Vấn Thiên đã từng tiết lộ quá nhiều ngày cấp thiên kiếp qua quá mạnh ác, bây giờ chỉ là tán tiên, như bói toán việc dính đến chân tiên trở lên cường giả, Vấn Thiên khả năng lực bất tòng tâm. Cự linh tiên chủ mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng. Vấn Thiên, ngươi đừng nghĩ đến ngươi cái này lý do thoái thác có thể gạt được ta. Chấm, tiên chủ, Vấn Thiên hoảng sợ nhìn cự linh tiên chủ. Cự linh tiên chủ dường như cũng không phải thật sinh khí, nói rằng. Ta biết đây là ngươi bo bo giữ mình phương pháp xử lý, bằng không trước đây Nam Hoang Tiên Tôn muốn chiêu mộ ngươi vì môn khách, ngươi vì sao không đi. 58 năm sau đó, Nam Hoang Tiên Tôn cùng Thương Long Tiên Tôn đánh một trận vẫn lạc, ta liền biết ngươi không phải là không thể tính, ngươi là không dám ngay trước mặt chúng ta tính. Biện pháp này ngược lại cũng thông minh, yên tâm, ta sẽ không hư ngươi quy củ. Một bên, Lam Tinh Tiên Vương thầm nghĩ trong lòng, cái này Cự Linh Tiên Vương cũng là một tinh danh, biết Vấn Thiên đi theo hắn, tất nhiên nói rõ chính mình trong một thời gian ngắn vẫn là ổn định cho nên mới không hỏi nhiều. Vấn Thiên thở dài một hơi, nói rằng, tiên chủ anh minh, không ngừng tiên chủ lần này yêu cầu chuyện gì. Cách chương.